Súng cao su đã được gắn ống giảm thanh. Chỉ đứng ở khoảng cách gần mới nghe thấy được âm thanh. Hơn nữa ở trên tầng cách âm rất tốt. Cho nên anh không thể nghe thấy được. Ngón tay cô vẫn run rẩy. Có thể nhìn ra được cả khuôn mặt cô cũng đang run sợ. Nhưng cô vẫn cố gắng bắn hết phát súng này đến phát súng khác. Cố Thành Trung ở sau cửa. Nhìn bóng lưng nhỏ bé yếu đuối kia thật lâu. Vốn cô không phải gánh vác nhiều như vậy. Cô quật cường, giống như một chiếc gai nhọn hung hăng đâm vào trái tim cô vậy. Cách Trương.